thiếu niên sát vách đẹp như hoa. Chương 59, kẹo vị quả quýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Mộ ngáp dài ngáp ngắn bước vào phòng làm việc, y đặt bình cầu kỳ ngâm nước ấm mang từ nhà sang bên cạnh, định bụng kiểm tra lại lịch hẹn của mình, chỉ là Tịch Mộ vẫn chưa tiến vào trạng thái làm việc. Y tá đã thông báo với y, bác sĩ, bệnh nhân đặt lịch số 1 đã đến. Tịch Mộ ừ một tiếng, dùng mọi cách cưỡng ép mình tập trung vào công việc. Cửa mở ra, Thẩm Miên đạp vào, trong tay của hắn còn đang nhéo dung duyệt, biểu tình trên mặt nhắn nhủ một cái tin tức rõ ràng không gì sánh được. Mau thông não mấy đứa không đọc trang chính chủ, cần hắn cứu vớt đứa trẻ đứng ở phía sau của mình, khẽ mỉm cười, thoạt nhìn cực dễ ở chung. Trên thực tế, nếu như dung duyệt nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể từ trên người của hắn cảm nhận được cái gì gọi là lễ phép làm thể xác và tinh thần vui thích. Thế nhưng Tịch Mộ biết một ít tin tức hữu thiện này, tất cả đều là ngụy trang hắn cự tuyệt hợp tác. Bác sĩ, Thẩm Miên ngồi ghế trên, bởi vì kính mắt tuột xuống, cho nên đẩy một cái kính mắt. Tịch Mộ vì hưởng ứng hắn, cũng đẩy một cái kính mắt. Dùng duyệt chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật sự là buồn cười. Phốc suy, Thẩm Miên cười không nổi, hắn đè lại dung duyệt đầu, làm cho hắn trông coi Tịch Mộ. Bác sĩ, đứa bé này tựa hồ ngày hôm qua nếm ra rồi ngọt mùi vị. Anh xem một chút hắn có phải hay không còn có thể lại cứu vớt. Tịch Mộ không phản ứng chút nào, hắn cũng không phải vẫn nếm không ra, chỉ là đại đô thời điểm đều nếm không ra. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn nếm không đến, chẳng qua là cảm thấy rất nhạt, nhạt đến giống như ở một chén nước lớn gì. Ga vào một điểm kẹo giống nhau, cho nên hắn nếm ra ngọt mùi vị là rất bình thường. Thẩm Miên nhìn chằm chằm dung duyệt, em nói rất ngọt đúng không? Dùng duyệt vươn tay, ngón tay lao qua bờ môi của hắn, mưu kế thực hiện được thông thường, hài lòng khẽ mỉm cười. Rất ngọt, Thẩm Miên lập tức khẩn thiết mà nhìn Tịch Mộ, mau cứu những đứa không đọc trang chính chủ. Tịch Mộ không nhìn hai cái này chán ngán nhân, mở ra mình bình thủy uống một ngụm cầu kỳ thủy. Cũng liền kẻ ngu này sẽ ở dung duyệt trên tay không ngừng đảo quanh. Thẩm Miên trừng mắt Tịch Mộ, cần phải hắn nói ra cái đạo lý tới. Hắn tướng mạo thoạt nhìn không tốt lắm ở chung, Tịch Mộ bị người như vậy nhìn chằm chằm, cũng là cảm thấy áp lực núi lớn. Kỳ thực hắn vấn đề này là trong lòng vấn đề, tôi đã với hắn đã nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng hắn không nghe. Cho nên, Thẩm Miên tiếp theo hỏi, hắn nên làm như thế nào, có cần hay không uống thuốc, hoặc là tỉ mỉ đến cái tâm lý cố vấn tìm ra tâm kết của hắn chỗ các loại. Tịch Mộ không cẩn thận đang uống nước thời điểm ăn vào một viên cầu kỳ, cho nên yên lặng đem cầu kỳ ói ra trở về. Không cần, hắn chỉ phải giữ vững tâm tình khoái trá thì tốt rồi. Thẩm Miên, dùng duyệt lơ đỉnh, tôi tất cả nói, hắn là trên cái thế giới này nhất không có ích lợi gì bác sĩ, căn bản là không đáng dùng tiền ở trên người của hắn. Tịch Mộ giờ khóc giờ cười. Với cậu không sai biệt lắm, cậu là trên cái thế giới này giàu hoạt nhất bệnh nhân, nếu như không phải cậu luôn là che che giấu giấu, làm hại tôi đến bây giờ cũng không có cách nào chữa bệnh tốt ngươi. Cậu biết bởi vì ngươi tôi tại nghiệp giới danh tiếng giảm xuống bao nhiêu cấp bậc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cùng nhìn nhau lấy, phảng phất trước mặt nói quân địch giao chiến hiện trường, mà đối phương là tội không thể tha địch nhân đại tướng, bọn họ tuyệt không nhẫn làm cho đối phương. Thẩm Miên xem của bọn hắn ở trong hình thức cuối cùng là biết vì sao dung duyệt chứng bệnh vẫn không chiếm được cải thiện. Hai người kia lẫn nhau đề phòng, quả thực quên mất đối phương đối với mình mà nói là bác sĩ cùng bệnh nhân. Đang ở Thẩm Miên mất thần một sát na này, dùng duyệt cùng Tịch Mộ trong lúc đó lại bắt đầu lưỡi thương môi chiến đấu. Bác sĩ, anh và tiểu bảo bối của anh gần nhất tiến triển như thế nào? Dùng duyệt cười híp mắt hỏi, chúng tôi giao du được có thể thuận lợi, cậu có cái gì muốn hỏi sao? Bác sĩ trở về lấy cười ôn nhã tướng mạo giờ này khắc này thoạt nhìn có vài phần đẹp đẽ, giống như là một dạng đàn xanh vô hắc ám mỹ lệ tinh linh giống nhau. Đương nhiên thuận lợi chủ yếu là người kia hy vọng, có cái gì không phải có thể thuận lợi đâu. Bác sĩ à, không phải suy nghĩ gia đình cãi nhau sao? Tịch Mộ đem bình thủy để ở một bên, hắn hiện tại phải nghiêm túc đối người này. Tiểu bại hoại chuyện của mình đều xử lý không tốt cũng không cần thiết lên mặt dạy đời rồi. Tôi theo nhà tôi tiểu bảo bối ân ân ái ái, không cần ngươi châm ngòi thổi gió. Cho nên nói ngươi bị xáo lộ nha, nhà của tôi tiểu bảo bối với ngươi cái này đầu óc xấu tiểu bại hoại không giống với. Hai người bọn họ càng ầm ĩ càng ác liệt, Thẩm Miên không thể không đứng ra thúc dung duyệt đứng lên liền cáo từ. Tịch Mộ còn không buông tha bọn họ ở sau lưng lớn tiếng ồn ào. Cho tôi đem hôm nay tiền chữa bệnh đều cho tôi thanh toán. Dung duyệt không biết cái này nhân loại làm sao còn có khuôn mặt đòi tiền. Cho nên tôi mới nói không có chuyện gì đừng tới tìm hắn. Dung duyệt kéo Thẩm Miên tay, hắn từng bước sinh gió thẳng tắp hướng cửa bệnh viện ly khai. Tên kia ngoại trừ lừa gạt tiền của người khác bên ngoài, chẳng có tác dụng gì có. Thẩm Miên trông coi nổi giận đùng đùng Dung Duyệt, hắn hơi chút giật giật dắt Dung Duyệt tay. 10 ngón tay giao nhau, khi tay ngón tay rơi vào bàn tay bối thời điểm, Dung Duyệt bên tai không ngừng truyền đến mùa hè tiếng ve kêu thanh âm. Thật sự là gọi người đói khát khó nhịn, làm nhà môn bị đóng lại về sau, cũng sắp này quấy rầy lòng người thanh âm cho cản trở. Về đến nhà Dung Duyệt đi rót một chén nước sôi, Thẩm Miên tọa ở trên ghế sofa, hướng về phía muôn hồng nghìn tía kẹo vươn tay. Hắn tùy ý cầm một cái, lột ra giấy gói kẹo về sau liền ném vào trong miệng. Hắn nhớ tới rồi về hộp này kẹo chuyện lý thú, lập tức báo cho biết Dung Duyệt. Hộp này kẹo có thể thần kỳ, kẹo giấy đều là giống nhau, mở ra cũng chưa chắc biết nó là cái gì khẩu vị, nhất định phải ăn vào miệng về sau mới biết được nó là cái gì. Mỗi ăn một lần thời điểm, đều có một loại mua vé số ảo giác. Dung Duyệt nghe vậy, chậm rãi đi tới bên người của hắn. Thẩm Miên giúp đỡ một cái kính mắt, lãnh đạm nhãn thần lập tức nhu hòa xuống tới. Người có muốn hay không đoán một chút tôi hiện tại ăn đến là vị đạo trưởng nào đó? Không có vị giác, Dung Duyệt nói như vậy. Coi như tôi đã đoán đúng, người nếu như lừa dối tôi nói tôi là sai tôi cũng vô pháp nghiệm chứng. Người ăn khớp là mãn phân, Thẩm Miên nở nụ cười. Thế nhưng tôi hiện tại buồn chán, vẫn là có thể chơi với ngươi chơi cái trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Duyệt nói xong, đột nhiên tiến đến trước mặt của hắn, sau đó mũi cẩn thận hướng trong miệng của hắn nghe nghe. Thẩm Miên không tự chủ được di chuyển cũng không dám di chuyển. Quả quýt mùi vị kẹo. Dung Duyệt lấy hắn chỉ độn khứu giác đang phán đoán tế vi mùi vị. Thẩm Miên nhìn thẳng ánh mắt của hắn, sau đó con mắt cũng không chát liền nói xạo. Ngươi sai rồi, đang ở hắn nói xong trong chớp nhoáng này, Dung Duyệt cổ đi phía trước duỗi một cái, sau đó ngăn chặn Thẩm Miên miệng. Hắn đưa ra đầu lưỡi thăm dò Thẩm Miên miệng trong, muốn lần nữa đạt được một chút xíu mùi vị. Thẩm Miên giật mình thế nhưng vẫn dùng một bộ mặt lạnh ăn tiền hỏi hắn. Ngươi nếm được vị đạo trưởng nào đó rồi không? Dường như có lại thích giống như không có, tôi vẫn cảm thấy cái này là quả quýt mùi vị, một lần nữa. Hắn nói xong, lần nữa hôn lên, có người nói nhàm chán thời điểm có thể hôn môi, như vậy Dung Duyệt hiện tại nhất định là tương đối buồn chán, không đúng vậy sẽ không một lần lại một lần mà hôn hắn. Người chớ hiểu lầm, Dung Duyệt đem hắn đè xuống ghế sofa, lúc đầu nhạt nhẽo môi hôn được một mảnh đỏ thẫm. Tôi chỉ là muốn nhìn nữa xem có thể hay không từ trong miệng của ngươi đạt được một điểm mùi vị. Vị giác cảm giác đau, Thẩm Miên hình như có ám chỉ, ngươi còn muốn dựa dẫm vào tôi chặt đoạt lại một ít gì thứ thuộc về ngươi. Dung Duyệt phản ứng cho tới bây giờ đều là mau kinh người. Tính, muốn, hắn mất đi đã lâu muốn, ngắm, nếu như ngươi không ngại tôi quả thực muốn thử một lần. Dung Duyệt hay là trước có lễ phép mà hỏi thăm một lần. Thẩm Miên bị hắn đè xuống ghế sofa, trông coi trên đầu mỹ nhân. Dung Duyệt hơi tóc dài ở rũ xuống, hắn trở nên quá mức đẹp đẽ mỹ lệ, không quá giống là cái thế giới này sinh vật. Thẩm Miên trông coi mặt của hắn, nói ra lời tâm huyết. Hoan nghênh tột cùng, Dung đại thiếu gia. Như vậy, Thẩm lão sư, hắn dùng hài hước giọng nói gọi hắn, chú ý đem y phục vén lên sao. Thẩm Miên run rẩy mà kéo vạt áo của mình, sau đó cuốn lên y phục. Lão sư thực sự là thông minh, một điểm liền thông. Dung Duyệt một bên khích lệ hắn, một bên nhãn không phải truyền nhìn chòng chọc mà nhìn ra tay của hắn như thế nào chậm rãi hiện ra ở trước mặt của mình. Thẩm Miên thân thể tốt, hắn nhiều năm có rèn đúc cơ bụng đường nét phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng Dung Duyệt đối với càng trên cao bộ phận cảm thấy hứng thú hơn. Thẩm Miên thật không ngờ Dung Duyệt cương nhiên biết cầm nghề nghiệp tới trêu ghẹo chính mình, lập tức thẹn quá thành giận. Câm miệng, a, Dung Duyệt trường kiếp chôn ở lồng ngực của hắn, đầu lưỡi cuốn lên hắn điểm đỏ. Thẩm Miên hoàn toàn không rõ, nơi này có thế nào thú đáng nói, nam nhân lồng ngực liền là nam nhân lồng ngực, coi như hắn ở liếm nơi đây, Thẩm Miên cũng chẳng qua là cảm thấy ngứa mà thôi. Không thể tiếp sao, cái miệng kia ba còn có thể nhét vào thứ khác, Dung Duyệt cũng không biết liếm nơi này ý tứ rốt cuộc là ở nơi nào, chỉ là ngực của hắn thoạt nhìn tốt cắn bộ dạng, nhất là đồ chơi này, dường như so với hắn còn muốn lớn hơn. Không biết, Thẩm Miên không hài lòng hắn đáp án này, không biết liền không muốn đùa. Dung Duyệt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nặn một cái ngực của hắn. Một lần nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Duyệt bất luận làm chuyện gì đều phi thường chuyên nhất. Thẩm Miên cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên cũng nhớ tới nhào vào mẫu thân trong ngực tiểu hài tử. Dung Duyệt chuyện làm bây giờ cũng cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, như là ở ăn cơm. Không biết có phải hay không là chính mình vọng tưởng quá độ, Thẩm Miên dần dần phát hiện khô nóng từ ngực của hắn chuyện tới toàn thân. Trong không gian vang lên sắc, Tình Mi, nát vụn tiếng nước miếng. Thẩm Miên vừa mới bắt đầu chẳng qua là cảm thấy ngứa, đến phía sau, hắn đã nhận ra ngoại trừ ngứa trở ra cảm giác. Trong suốt dịch thể thấm ướt rồi lồng ngực của hắn, điểm đỏ mặt trên một mảnh thủy quang. Thẩm Miên đột nhiên đẩy ra Dung Duyệt đầu. Dung Duyệt vẻ mặt mờ mịt trông coi hắn, hoàn toàn không có hiểu được hắn vì sao đột nhiên cự tuyệt hắn. Thẩm Miên thở hồng hộc hỏi, người có cảm giác sao? Dung Duyệt thành thực mà lắc đầu, hắn lãnh cảm bệnh không phải được không? Người không có cảm giác thật ngại quá tôi có. Nếu như ngươi không ngại có thể hay không để cho tôi đi WC giải quyết một cái tôi vấn đề sinh lý. Thẩm Miên che quần, Dung Duyệt kiến nghị, ngươi có thể ở nơi này. Thẩm Miên chưa từng có nghe được ý kiến xấu hổ như vậy, hắn lập tức liền cự tuyệt Dung Duyệt lẻ loi một mình vọt vào WC. Dung Duyệt nổi lên ý đồ xấu, đi theo phía sau của hắn. Thẩm Miên phát hiện hành vi của hắn, lập tức tăng nhanh tốc độ, lúc hắn cũng chạy vào WC, đem cửa nhà cầu đóng lại. Thẩm Miên, Dung Duyệt gõ cửa, Thẩm Miên ở bên trong một câu nói cũng không lên tiếng. Thẩm lão sư, hắn thả mềm thanh âm, bên trong vẫn không phát sinh chút xíu âm thanh, Dung Duyệt im lặng trong nháy mắt sau đó tiếp tục gọi. Thẩm ca ca, ân, người ở bên không biết là thân, ngầm hay là đang trả lời hắn, em đúng là tiểu vương bát đản, không cho phép đùa với người lớn, đi mở cho tôi. Dung Duyệt cảm thấy đáng tiếc mà chậc lưỡi, sau đó thân thể trượt xuống ở cửa. Hắn vuốt môi, sau đó hồi ức chuyện mới vừa phát sinh. Đúng là kẹo quả quýt, cách chương.